Tiên Ma Điền, chương 158, Giám Thị, góc truyện audio.com. Ở Huyền Châu, một chỗ sơn thanh thủy tú, trên bình nguyên linh khí dồi dào, đứng thẳng một tòa núi đá cao lớn 50 trượng, xa xa nhìn lại toàn thân bích lục, linh khí 10 phần, bốn phía ngọn núi bao quanh một ít kiến trúc, từng đạo một thân ảnh ở giữa không trung quanh quẩn không chừng. Tựa hồ đang dò xét cái gì? Ở trên ngọn núi, là từng ngọn kiến trúc điển nhã, động phủ, lầu các, nhưng chung quanh không thấy bóng dáng. Cửa quan phong bế, đỉnh núi, còn lại là có một tòa kiến trúc cổ phác trang nghiêm. Kiến trúc này toàn thân mực xanh biếc, nhìn qua cực kỳ bình thường, cũng không thấy có cái cấm chế gì ba động, nhưng là không thiếu khí thế. Cách đại môn kiến trúc không xa, có một mảnh linh trì bên trên phiêu đãng linh khí nhẹ nhẹ. Bên trong linh trì, tản mát ra một loại hơi thở man hoang mạnh mẽ, phảng phất có cái gì kinh khủng, trốn ở trong đó, nơi đây, chính là Linh Sơn Tông, một tòa kiến trúc hình lục giác màu đất vàng ở phụ cận. Ba đạo thân ảnh chân đạp phi kiếm, trôi lơ lửng ở nơi đó, tựa hồ đang nói chuyện cái gì. Lưu Diệp sư đệ, nơi này chính là ta Linh Sơn Tông đan các, khí các mới vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy qua. Hơn nữa mấy ngày nay, địa phương đệ tử bình thường chúng ta có thể đi được. Cơ hồ ta đều mang các ngươi đi rồi một lần, còn lại mấy chỗ cấm địa kia, bình thời ngàn vạn không nên tới gần. Môn quy Linh Sơn Tông chúng ta xâm nghiêm, vạn nhất chọc phải phiền toái, rất khó xử lý. Một đạo thanh niên mặc tử sam như thế nói một câu. Người này chính là Hư Long, hai người khác, dĩ nhiên là Diệp Phi cùng Thương Nguyên. Mấy ngày nay cũng thật là phiền toái Hư Long sư huynh. Đúng rồi, qua một thời gian ngắn U Linh Cốc mở ra, không biết bọn ta có thể hay không tiến vào. Tông môn nhưng có cái gì quy định? Thương Nguyên như thế hỏi một câu. Nga, đây cũng là không có gì. Chỉ cần đến trúc cơ kỳ, chính là có thể tham gia. Tông môn đối với những chuyện này, từ trước đến giờ rất ít can thiệp. Hư Long khẽ mỉm cười đích đáp trả. Thương Nguyên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Giống như đại tông môn bực này đệ tử đông đảo. Quy củ nhất định sẽ nghiêm nghị một ít, cũng sẽ nhiều một chút, nhưng tương đối mà nói, cũng là bởi vì nhiều người. Cho nên, yêu cầu đối với đệ tử quả thật không nhiều lắm, không phải là tông môn có chuyện, hoặc là thời điểm có cái gì nhiệm vụ, trong ngày thường hoàn toàn có thể một mình tu hành. Hư Long giải thích một câu. Nhìn dáng dấp không gian độc lập cho đệ tử còn là rất lớn. Cũng khó trách có chính sách như vậy. Đệ tử đông đảo, quá mức khống chế tự do, khó tránh khỏi đưa tới mọi người bất mãn. Dù sao không giống như là tiểu tông môn chỉ 100-200 người. Cái này Linh Sơn Tông, không tính ngưng đan cao cấp trở lên cùng với luyện khí kỳ. Chỉ là trúc cơ kỳ, cũng không dưới 500. Thậm chí có chút đệ tử tuy nói quen mặt, nhưng lẫn nhau đều không thế nào quen thuộc. Tốt lắm, chúng ta cũng nên đi về. Còn dư lại một ít không biết. Sau này, tự nhiên gặp sẽ biết được. Hư Long nói một câu. Diệp Phi gật đầu một cái. Cùng hai người giá ngự phi kiếm. Hướng Ngọc Dương cắt bay đi. Nhưng Diệp Phi quay đầu trong sát na. Cũng là lơ đãng nhìn một chút kiến trúc phụ cận nơi nào đó hư không. Khẽ cau mày, hồi lâu, ba người hoàn toàn biến mất ở chỗ này sau. Chỗ hư không lúc trước Diệp Phi hướng kia, đột nhiên ba động cùng nhau. Một đạo thân ảnh mông lung của, dần dần rõ ràng, một tên mặc áo bao cho. Trung niên nam tử vóc người khô gầy hiện thân ra. Một thân tản mát ra hơi thở ngưng đan cao cấp, nhìn một chút phương hướng ba bóng lưng đang nhỏ dần kia. Không khỏi mi sao một nhíu. Cũng không biết hai người này là lai lịch thế nào. Ai, đại trưởng lão lại phái ta tới giám thị hai người. Ngọc Dương các đệ tử, tuy nói cũng có chút tu luyện đệ tử tán tu. Không phải là đặc biệt có thể tin tưởng. Nhưng một loại đều là phái mấy tên am hiểu che giấu trúc cơ đại viên mãn tới giám thị. Lần này lại cẩn thận như thế. Ta đường đường ngưng đan cao cấp. Muốn đích thân làm chuyện này. Đáng chết Ngọc Dương các. Tên nam tử này nói xong, quanh thân linh quang chợt lóe, dần dần bắt đầu mơ hồ, Ngọc Dương các một lúc bên trong tĩnh thất, Diệp Phi ba người thành thực mà ngồi, một bộ trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Hai vị sư đệ, nếu không quen ở tại Ngọc Dương các, cũng có thể tự đi ra động phủ đấy. Chúng ta Linh Sơn Tông bao gồm luyện khí kỳ đệ tử. Chỉ cần có năng lực mướn dùng khu vực nào đó, giao phó linh thạch, cũng có thể tự mình mở ra động phủ. Khu vực đó cũng sẽ bị hóa thành đất tư nhân. Trong ngày thường sẽ không có người quấy rầy. Hư Long nhìn một chút hai người, như thế nói một câu. Nga, cũng tốt, đã như vậy lời của. Ngày khác hai người chúng ta lại đi xem một chút. Mấy ngày nay trước từ từ quen thuộc một cái. Diệp Phi thưởng thức một hớp linh trà. Thản nhiên nói, cũng tốt, vậy ta trước không quấy rầy. Các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Mấy ngày nữa, ta mang bọn ngươi đi xem ở phụ cận Linh Sơn Tông một chút. Hư Long nói xong, chính là đứng dậy rời đi. Người tu tiên, bình thường cũng không nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thì cũng là ngồi tĩnh tọa điều tức thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người Diệp Phi chính là đi tới chỗ trưởng lão quản sự Linh Sơn Tông ở nơi này, định tìm một chỗ địa vực tốt một chút. Mình mở ra động phủ. Nga, các ngươi là Ngọc Dương các mới tới đây hay sao? Không trách tu vi như thế. Lão Phu còn không biết. Nói đi, tính toán muốn động phủ mấy cấp. Một tên lão giả râu tóc hoa râm, hỏi hai người Diệp Phi. Không biết tiền bối có thể hay không cặn kẽ nói rõ một cái. Mới tới Linh Sơn Tông, có nhiều chỗ còn chưa hiểu rõ. Diệp Phi hỏi, nghe vậy, lão giả nhướng mày, nhẹ giọng nói. Được rồi, lão phu liền đơn giản cho các ngươi nói một cái. Động phủ Linh Sơn Tông ta, nhưng thường dùng đại khái chia làm 3 cấp bậc. Động phủ cấp 1 phần lớn là ngưng đan cao cấp, nhưng cũng có một ít yêu nghiệt cấp bậc trúc cơ kỳ. Hoặc là đệ tử chân truyền có thân phận, mới có thể ở tại động phủ cấp 1 bên trong. Động phủ cấp 2 còn lại là phần lớn là trúc cơ kỳ. Dĩ nhiên, cũng có một phần nhỏ là luyện khí kỳ. Mà động phủ cấp 3, là đều là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Đại khái chính là như vậy đấy. Các ngươi chọn chọn đi, nghĩ muốn cái dạng động phủ gì? Đúng rồi, cho dù là giống nhau cấp bậc, cũng là có tốt xấu phân chia. Bên trong linh khí nồng nặc cũng không phải cùng một dạng. Hắc hắc, cho nên, các ngươi thận trọng lựa chọn, không muốn quá mù quáng. Lão giả nói xong, chính là cười híp mắt xem bệnh hai người này, không nói nữa đứng lên, mà hai người Diệp Phi, còn lại là một bộ tự định giá vẻ, nhưng hai người thương lượng đi qua, quyết định trước mướn dùng động phủ cấp 2, động phủ cấp 1 mặc dù tốt, nhưng giá cả thật đắt đỏ, lại nói mới tới Linh Sơn Tông sẽ ngủ ở động phủ cấp 1, khó tránh khỏi bị người đố kỵ đi, tiền bối. Chúng ta liền chọn động phủ cấp 2 đi, lựa chọn hai khối khu vực tương cận, chúng ta cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Diệp Phi hướng về phía lão giả nói, đúng rồi, tiền bối, giúp chúng ta chọn một chỗ thượng thừa động phủ cấp 2. Phiền toái tiền bối, Thương Nguyên nói bổ sung, vừa nói chuyện, kín đáo đưa cho lão giả một cái túi đựng đồ, lão giả lấy tay sờ sờ. Khóe miệng dương lên, gật đầu sau thu vào, mà Diệp Phi còn lại là trong lòng thở dài một tiếng. Khi trong tay có quyền lực, có lẽ, cũng sẽ nghĩ biện pháp vì mình mưu lấy một ít tư lợi đi. Đây chính là thế đạo. Tốt lắm, Thương Nguyên, ngươi ở đây phía trên nhỏ một giọt máu tươi. Lão giả lấy ra một khối sách gia thú với một ngọc bội màu xanh lá cây đưa đến trước mặt Thương Nguyên. Nghe vậy, Thương Nguyên chính là làm theo, lão già còn lại là đánh giá Diệp Phi, tiêu tiêu, cách chương.